One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, khắc sâu ấn tượng. Nếu là trong kế hoạch một kích, Will tự nhiên không có quên mục tiêu của mình. Chí chí hùng chân thực. Ở trong kích Dorao trong nháy mắt, Will sẽ dùng một cái tay khác bắt được đầu của đối phương. Mà ở tiếp nhận Will lúc công kích, kịch liệt đau nhức khiến Dorao thân thể không bị khống chế buông tay. Will cúi đầu nhìn xem đã lâm vào nửa hôn mê Chí Chí Hùng. Một tay đem nhấc lên, to lớn thân cao kém khiến Chí Chí Hùng thân thể hoàn toàn huyền không. Cầm lấy một bên Chí Chí Hùng rơi xuống thái đao vô hạn lưỡi đao. Mũi đao chống đỡ Chí Chí Hùng cái cằm, nhẹ giọng nói ra, theo thanh âm, Chí Chí Hùng thoáng khôi phục một tia thần trí. Hai người mắt đối mắt, nhà ta Bách Kỳ, vấn an ngươi, phốp, cả chuôi thái đao, từ dưới lên trên, rót não mà vào, đại não trong nháy mắt bị phá hư, con mắt tùy theo mất đi thần thái. Quân cách mạng cán bộ Chí Chí Hùng chân thực. Chính thức tuyên cáo tử vong. Không, ngươi dám. Miễn cưỡng đứng dậy Dora nghiên cứu. Vừa vặn thấy cảnh này, chố mắt muốn nứt, Will đem thái đao rút ra, thành hình răng cưa vô hạn lưỡi đao. Tại rút ra lúc, đối với Chí Chí Hùng tạo thành càng lớn bị thương. Đương nhiên, người đã chết, làm như vậy cũng chỉ có thể để Chí Chí Hùng tràn ra càng nhiều máu hơn mà thôi. Nhưng là máu tươi cuồng phún thi thể, khiến cho Will bằng thêm một điểm khí thế. Mặc dù người xem chỉ có Dora nghiên cứu một người, nhưng lại để lại cho đối phương cùng với ấn tượng khắc sâu. Hắn chưa từng thấy qua như thế. Người điên cuồng, hắn biết Will rõ ràng, thực lực của mình tuyệt đối ở bên trên nó. Hơn nữa, mới vừa một kích mặc dù kinh người, lại tuyệt không có khả năng giết chết bản thân. Nếu như vừa rồi Will theo sát lấy sông lên, lợi dụng bản thân mất đi ý thức trong nháy mắt, làm không tốt thực sự sẽ giết chết bản thân. Nhưng là Will ngược lại từ bỏ đây hết thảy, ngược lại đi giết tử Chí Chí Hùng chân thực. Nhìn lấy Will lấy tay xóa đi trên mặt máu tươi động tác, còn giống như có chút hưởng thụ giết chết địch nhân giờ khắc này, hoặc là hưởng thụ đạt thành mục đích trong nháy mắt. Nói tóm lại, mặc dù ngay cả nhận biết đều chưa nói tới, Dora nghiên cứu cũng tuyệt đối khẳng định đây là một cái tuyệt đối tùy hứng, tuyệt đối cường hoành, tuyệt đối điên cuồng, vì đạt được đến mục đích tuyệt đối có thể mệnh cũng đừng cường giả. Tiếp nhận Will tiện tay bỏ rơi tới thi thể, Dora nghiên cứu trong lòng sát cơ đại thịnh. Người này tuyệt đối là quái vật cấp nhân vật. Dù sao đã trải qua kết thù, muốn hay không liều mạng trọng thương, thừa dịp nó chưa trưởng thành trước đó, giết chết hắn đang ở do dự bất định thời điểm, Will đột đạt được tiếng, muốn hay không như vậy thu tay lại, ta kỳ thật vô ý cùng quân cách mạng kết thù. Mà mục đích của ta đã trải qua đạt thành, đã không có đánh xuống ý nghĩa, ngay trước mặt quân cách mạng, giết chết cán bộ của chúng ta. Còn nói vô ý kết thù, nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Nguyên tố hóa thân thể đột đạt được hiện sau lưng Will. Will dùng võ trang sắc cánh tay, nắm chặt đánh bất ngờ nắm đấm. Dù sao đã trải qua bại lộ, tự nhiên có thể thoải mái sử dụng. Đang muốn phản kích, tiếng súng đột nhiên vang lên. Một đạo tơ máu từ Dora nghiên cứu bị nắm chặt chỗ cánh tay xuất hiện. Will lập tức kịp phản ứng, là Greg, tốt, trong lòng là tiểu đồng bọn lớn tiếng khen hay, lại chưa thừa thế truy kích, ngược lại thả người nhảy lên, lui về phía sau, xem ra, là người của ta tới trước. Người hẳn phải biết Chí Chí Hùng thủ hạ 10 bản đao A thuyền viên đoàn của ta thế nhưng là đều đi ra ngoài đối phó bọn hắn, hiện tại cũng kém không nhiều đều muốn chạy tới. Ngươi cũng mang theo đồng bạn đi, đến nay còn chưa xuất hiện, tự nhiên cũng là bị người của ta cuốn lấy. Tiếp tục đánh xuống, nhân số ưu thế nhất định ở ta nơi này một phương. Dora nghiên cứu trong lòng kinh nghi bất định. Không có truy kích. Xác thực, Will đã sớm thông qua khố lạc đến bây giờ còn không có tới trợ giúp. Đánh giá ra Dora nghiên cứu mang theo đồng bạn đến. Hơn nữa nhất định rất khó đối phó. Bất quá, nếu Craig đã trải qua đuổi tới, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thông chi những người khác. Thực muốn đánh, làm không tốt ngược lại bên mình sẽ chiếm đến ưu thế. Dora nghiên cứu khẩn cấp dùng kiến thức sắc cảm giác xung quanh. Nhưng là chỉ cảm thấy cùng gấu tại chiến đấu khố lạc. Hoàn toàn tìm không thấy Craig thân ảnh. Craig thế nhưng là có được cực xa xem cách. Đánh lén đúng là hắn cường hạng. Khoảng cách xa như vậy, vượt xa khỏi Dora ô cảm giác phạm vi. Đáng giận, gấu lại còn không có thắng. Liên thủ hạ cũng mạnh như vậy. Đáng sợ, như vậy, ta lần nữa nói một lần đề nghị của ta. Không bằng như vậy thu tay lại đi. Trên thực tế, ta cũng không cố ý cùng quân cách mạng là thù. Hơn nữa ta và thủy thủ đoàn của ta cùng thế giới chính phủ thù sâu như biển. Chúng ta kỳ thật có cùng chung địch nhân. Câu nói này, đánh động Dora nghiên cứu. Ngươi nói thực sự, ta phần lớn thuyền viên đến từ O'Hara. Ngươi sau khi trở về hỏi thăm một chút liền rõ ràng. Rất dễ dàng phân rõ thật giả. Chuyện lần này, coi như ta đối lý. Về sau ta có thể tải đủ khả năng phạm vi bên trong. Đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Dora nghiên cứu đúng là Will đồng bạn hợp tác lý tưởng. Cho nên Will cố ý giao hảo đối phương. Nói thật giống như ta cần hỗ trợ của ngươi tựa như. Dora nghiên cứu ngoài miệng không nhận thua. Trong lòng lặng lẽ đem Will câu nói này nhớ kỹ. Về sau muốn hung hăng gõ một chút đòn khiêng. Ta có thể tiếp nhận đề nghị của ngươi. Bất quá sự tình hôm nay, ta sẽ chi tiết hướng tổ chức báo cáo. Tổ chức làm thế nào, sẽ không tại trong phạm vi khống chế của ta. Rốt cục có thể dừng tay. Will trong lòng buông lỏng. Lập tức nhếch miệng cười to nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Thật sự là không có ý tứ. Chí Chí Hùng kém chút giết ta đồng bạn. Ta nhất định phải báo thù mới có thể. Dora nghiên cứu trong lòng nhịn không được là Will lớn tiếng khen hay. Tại dừng tay trước đó, liên sát người lý do cũng không chịu nói. Xem như thượng vị già, có thể là bộ hạ lưu mạng, thậm chí chịu oan ức. Đây thật là một cái để người không hận nổi ra hòa. Huy, ta thật bội phục ngươi. Muốn hay không uống một chén lại đi. Will nhân vật này chuyển đổi thực sự quá nhanh. Liền ngoài hai cây số Craig đều không nghĩ ra. Ta cũng không có hứng thú cùng vừa mới cho một quyền của ta người uống rượu. À, vậy lần sau đi. Dora nghiên cứu triệt để im lặng. Cuốn Chí Chí Hùng thân thể. Nửa người dưới hóa thành gió. Bay về phía bên ngoài. Trong hoa viên khố lạc cùng gấu chiến đấu 10 phần thảm liệt. Hai cái này đều là ngoan nhân. Khố lạc triệt để biến thành huyết nhân. Mà gấu mặc dù không chảy máu. Nhưng vết thương lít nha lít nhít. Mấy cái vết thương đều nhanh xuyên thấu thân thể. Rõ ràng là ôm giết chết đối phương quyết tâm đang chiến đấu. Còn tốt chính là hai người đều hết sức phục tùng mệnh lệnh. Gấu, đi. Khố lạc, có thể dừng tay. Tiếng kêu vang lên. Hai người đồng thời thu tay lại. Trong sòng bạc, Y Vạn Khoa Phu tại Tông Nghiêm cùng khố bá liên thủ. Muốn chật vật nhiều, bất quá, tựa như hắn nói, chỉ cần không chết, liền có thể một mực bảo trì thịnh vượng tư thế chiến đấu. Dạng này quá chậm, nhất định phải chặt tới chí mạng bộ vị mới có thể. Tông Nghiêm trong lòng đang tính toán, trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên, Will thanh âm vang lên, ngươi có phải hay không tao ngộ dự kiến bên ngoài quân cách mạng? Là như thế này à? Dừng tay đi, ngưng chiến, chấm ngoặc kép, Tông Nghiêm vội vàng kêu dừng khố bá, nói với Y Vạn Khoa Phu, thiếu chủ nhà ta cùng đồng bạn của ngươi Dora nghiên cứu ngưng chiến. Mặc dù rất xin lỗi, hôm nay cứ như vậy đi, Y Vạn Khoa Phu ngồi ở trên mặt đất, phẫn hận phải xem lấy đi Sa Tông Nghiêm. Không lâu, Dora nghiệt cứu nối liền Y Vạn Khoa Phu. Ba người cấp tốc rời đi Cự Vai Chi Thành. Hip Hop, may mắn ngươi ngưng chiến. Không phải hôm nay liền muốn nguy hiểm. Thật hay giả lợi hại như vậy. Chỉ là cái kia kiếm sĩ đã đủ đánh, lại thêm một cái đánh không chết. Thực sự là kém một chút a. Một trận chiến này tiêm vào đại lượng hormone. Muốn giảm thọ, giao thủ với ta người cũng rất lợi hại. Trầm mặc ít nói gấu cũng không nhịn được mở miệng. Thực sự là khủng bố a. Dora nghiên cứu lẩm bẩm nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.